Thần nông tiểu y tiên. Chương 89, nữ nhân đều là thay đổi thất thường quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì đó, đi trại tạm giam, Lương Phi Chính ngồi ở chỗ đó đắc ý nheo mắt lại. Đột nhiên nghe được Thẩm Hinh lời này, nhưng lại như là cùng bị đốt chân cao pháo giống nhau. Xấu hổ điểm không có nhảy lên đụng đầu. Không thể nào, ta nói Trầm đại cảnh quan, ta nhưng là thủ pháp công dân tốt a, này vô duyên vô cớ lại không phạm pháp. Ngươi làm gì vậy muốn đưa ta đi trại tạm giam? Cái này thật không có thể có a. Ha ha ha, nhìn đến Lương Phi bộ kia gấp đến độ dậm chân bộ dáng. Thẩm Hinh không khỏi vui vẻ cười ha ha, rồi sau đó lại đưa ra đầu ngón tay đem Thẩm Hinh đè lại. Lúc này mới nghiêm nghị nói, Lương Phi, đừng lo lắng, ta mời ngươi đi trại tạm giam, cũng không phải là phải nhốt ngươi, chỉ là muốn mời ngươi hiệp trợ cảnh sát chúng ta xử lý một vụ án. Xử lý vụ án, Lương Phi đương nhiên biết rõ chính mình không có phạm pháp. Chỉ bất quá, đối với Thẩm Hinh loại này đột nhiên thỉnh cầu, hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cười khổ mở ra tay nói, ta chỉ là cái tiểu nông dân. Các ngươi cảnh sát đều xử lý không được vụ án, tìm ta thì có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng. Thẩm Hinh trầm trọng nhìn Lương Phi liếc mắt, trên nét mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng, rồi sau đó lại lấy không gì sánh được khẳng định giọng. Hơn nữa, vụ án này cũng chỉ có ngươi có thể giúp được chúng ta. Trầm đại cảnh quan, ngươi không khỏi cũng quá dơ cao ta. Ta lặp lại lần nữa, ta chẳng qua là một nông dân, thật không có lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi chính là mời cao minh khác đi. Nhìn đến Thẩm Hinh nói nghiêm túc, Lương Phi cũng thu hồi mới vừa rồi đùa giỡn thái độ, cũng là vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn mặc dù cũng không hiểu Thẩm Hinh tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, nhưng đã mơ hồ đoán ra, nhất định là cùng lần trước cướp xe án có liên quan. Lần trước chính mình tay không đồng phục côn đồ cầm súng, mặc dù chỉ là tự vệ, nhưng không thể nghi ngờ đã ở trong lúc vô tình bại lộ chính mình thân thủ. Mà ở Thẩm Hinh xem ra, như vậy thân thủ, nhất định thì có cảnh sát vì đó nể trọng địa phương. Tuy là người mang dị năng thuật, Lương Phi nhưng là cũng không muốn phô trương quá mức, bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý. Đao qua cương quá dễ gãy, tại thực lực cũng không đủ cường đại dưới tình huống, hắn cần phải biết giấu mũi. Hắn cười một cái tự diễu, đang muốn xuống xe, Thẩm Hinh nhưng là ngăn cản hắn, trầm giọng nói, không biết ngươi có không có nhìn gần đây tin tức, có một cỗ quốc tế tổ chức phạm tội đã bí mật lẻn vào Tân Dương thành phố. Hiện tại chúng ta Tân Dương cảnh sát thu được trước đó chưa từng có khiêu chiến, nhân dân an toàn cũng nhận được rồi cực lớn uy hiếp, cần gấp ngươi trợ giúp. Thật xin lỗi, ta không phải cảnh sát, cho nên, bảo hộ nhân dân an toàn, cái này cũng tựa hồ cũng không phải là ta chức trách. Lương Phi lắc đầu than khổ một tiếng, hắn cũng không phải là đối với cảnh sát có thành kiến, mà là ở hắn cái này cũng không người cao sinh trải qua chung. Thấy được cảnh sát cưỡi ở nhân dân trên đầu làm mưa làm gió thí dụ, lại nghĩ tới thân là phó cục trưởng cục công an Hạ Đông Dương bộ kia cố làm ra vẻ điếu dạng, càng là cảm giác mình không cần thiết đứng ra. Trở về, nhìn đến Lương Phi cố ý phải đi, Thẩm Hinh nóng nảy, nàng kia một trương đẹp đẽ mặt đẹp đã là đỏ bừng lên. Kéo lại Lương Phi tay, gấp giọng nói, tốt lắm, ta bằng vào ta danh nghĩa cá nhân, thỉnh cầu ngươi giúp ta, có được hay không? Cái này, Lương Phi tay bị nàng như thế nắm chặt, nhất thời thật đúng là vô pháp tránh thoát. Lại nhìn một cái Thẩm Hinh bộ kia nóng nảy dáng vẻ, chỉ đành phải thở dài, một lần nữa ngồi về đến bên trong xe. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Nhìn đến hắn chỉ là ngồi lẳng lặng không nói lời nào, Thẩm Hinh thật sự không đoán ra Lương Phi trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ đành phải lại tiêu tiếng hỏi, nhà đầu ngốc, ngươi đều nói vì ngươi á, ta còn có thể không đáp ứng không? Lương Phi cười khổ nhìn Thẩm Hinh liếc mắt, thở dài một cái nói, thật sao? Nghe được Lương Phi nói như vậy, Thẩm Hinh lúc này mới thay đổi vẻ lo lắng. Phá khóc mỉm cười. Lại vừa là thật chặt cầm lấy Lương Phi tay. Theo bản năng bỏ vào trước ngực mình. Tuy nói Thẩm Hinh đây chỉ là theo bản năng cử động. Nhưng Lương Phi đầu ngón tay. Vẫn là vô cùng chuẩn xác chạm được này một đôi cao vút chi đĩa. Trong nháy mắt, một loại bởi vì xúc giác mà tràn ra ngượng động. Lập tức liền tại Lương Phi trong lòng nhộn nhạo lên. Lương Phi, ngươi cái tên này, đại sắc lang, thật là quá xấu á. Thẩm Hinh đang chìm tẩm ở chính mình trong vui mừng. Đột nhiên liếc đến Lương Phi lại tại híp mắt thẳng nhìn mình chằm chằm ngực nhìn. Lại cúi đầu vừa nhìn Lương Phi tay chính lấy khoảng cách gần như vậy mà gần sát lấy chính mình. Lập tức lại vừa là ngượng được đầy mặt thông kinh. Hung hãn đem Lương Phi cánh tay hất một cái. Liên thanh kiều trá đạo. Này, oan uổng a oan uổng. Lương Phi cười lớn đem hai cánh tay gối sau ót. Lấy một loại thoải mái dáng vẻ dựa vào trên ghế ngồi. Hì hì cười nói. Đây chính là chính ngươi bắt ta tay đi ngươi trên ngực cọ. Lại tới trách ta. Nữ nhân a, thật là một loại thay đổi thất thường quái vật. Ngươi như vậy cám dỗ ta. Ta chính là muốn làm một chính nhân quân tử đều khó khăn a, ngươi. Nhìn đến Lương Phi bộ kia lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Thẩm Hinh hoàn toàn không nói gì. Chỉ đành phải đạp mạnh cần ga. Hướng trên quốc lộ đi tới. Nhưng mà, Thẩm Hinh lần này, lại vừa là cho Lương Phi chấm mút cơ hội. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Lương Phi chính buông lỏng mà nhàn nhã tựa vào chỗ ngồi. Thẩm Hinh đột nhiên này mở một cái xe. Lương Phi thân thể tựa như cùng chỉ nghiêng đổ bình dầu. Trực tiếp nghẹo hướng Thẩm Hinh trong ngực té xuống. Mới vừa rồi cũng chỉ là ngón tay bị động lại hơi dây mà đụng chạm. Lần này ngược lại tốt. Theo này một cỗ thói quen. Lương Phi cả người đều thiếu chút nữa vừa ngã vào Thẩm Hinh trong ngực. Mà càng làm cho Thẩm Hinh phát điên lại tức điên là. Người nói Lương Phi ngược lại liền té rồi ngừng. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn giữ vững thăng bằng. Hai tay đột nhiên xuống phía dưới một chảo. Một chảo này vị trí lại vừa là như thế vừa lúc. Vừa vặn bắt được Thẩm Hinh hai cái trắng như tuyết bắp đùi. Cái loại này bóng loáng nhẵn nhụi ra thịt xúc cảm. Tận tình hiện ra ở Lương Phi móng vuốt sói bên dưới. Khiến hắn tâm thần không khỏi một trận tâm thần sảng khoái. Điểm này cũng liền thôi. Để cho Thẩm Hinh quấn quýt là. Lương Phi kịp thời đưa tay. Tựa hồ vẫn không có thể kết thúc hắn nghiêng về trước thế xong. Hàng này cả nửa người càng giống như ngã lộn nhào. Một đầu vọt vào Thẩm Hinh trong ngực. Được rồi. Mới vừa rồi cũng chỉ là dùng ngón tay cảm thụ một chút. Lần này ngược lại tốt. Liền đôi môi mang mũi. Đều cùng nhau không hề che đậy mà hưởng thụ lên này cỗ mùi sữa thơm thuần đang. À, Thẩm Hinh lớn như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này chật vật tình hình. Cả kinh phát ra một tiếng thét chói tai. Dưới chân càng là đạp mạnh chân phanh. Xe cảnh sát tại đầu đường đánh nửa truyền. Thiếu chút nữa không có đụng vào bên đường hàng rào phòng vệ. Mà ở loại này gấp trở lực dưới đường. Lương Phi giữa hai tay lúc này mới một dùng lực. Đem thân thể của mình ban chính tới. Lương Phi, ngươi. Thẩm Hinh dắt bỗng chốc bị Lương Phi làm loạn áo cùng vạt áo. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Người này, nhất định là cố ý như vậy. Đúng nhất định là... Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt nét ngượng ngùng a ngoài ý muốn đơn thuần ngoài ý muốn bị Thẩm Hinh vậy mau muốn phun lửa ánh mắt chừng một cái. Lương Phi nhưng là ung dung thong thả bay sượt mũi, vừa định muốn quang minh lẫm liệt mà giải thích một chút đây là vật lý thói quen gây ra họa, nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình quả nhiên chảy máu mũi. Quá hố cha đi, mũi lão huynh. Người không trượng nghĩa a, lúc này chảy máu mũi. Đây là mấy cái ý tứ. Cách chương.